pháp âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Understand what is chúng tôi cũng đã nói và hôm nay sẽ tiếp tục đề cập với quý vị về cái mối quan hệ cũng như là cái tầm quan trọng của chánh niệm cũng như là sức định trong cái việc thiền tập của chúng ta. So his name is the concept to our 3 hours. So the concept to our 3 hours means that the co-concentration. They have no problem for sitting 2 hours, 3 hours. But during the sitting 2 or 3 hours, when someone asks you what you observe, so they cannot say clearly because they sit, but their awareness, is weak. So it means they only can sit 2 or 3 hours, but their awareness is weak. That's why they cannot see the object. Means they only have no concentration, rather than the commandment. Thì quý vị cũng biết rằng là có một số thiền sinh tức là có cái khả năng ngồi được 2 giờ đồng hồ, thậm chí là 3 giờ đồng hồ, và như vậy là thiền sinh đó có một cái sức định rất là tốt. Thế nhưng mà khi họ cái thiền sinh đó về cái đối tượng mà đang quan sát thì thiền sinh lại không có thể trả lời một cách rõ ràng các cái tiến trình cũng như là các cái kinh nghiệm trong cái việc quan sát đối tượng. Như vậy lý do là vì sao? Ở đây là chánh niệm đang còn quá yếu và nó chưa có thể quan sát được đúng đối tượng. Thì có nghĩa là ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ chúng ta có thể phát triển được cái sức định, nhưng mà chúng ta chưa có được một cái chánh niệm vững mạnh trong khi mà quan sát cái đối tượng. And during the yesterday, they can observe primary object, they can observe the bodily thinking, they can observe the feeling, hearing, they can observe the itching pain. So if they can observe, means the yogi has concentration, mindfulness. Vâng, thưa bạn, thì có một thiền sinh khác, người ta chỉ có thể ngồi được 1 giờ đồng hồ hoặc là 1 giờ rưỡi đồng hồ thôi, nhưng mà thiền sinh này là có khả năng quan sát được các cái đối tượng khác nhau khi mà nó sanh khởi, có thể quan sát được đối với các cái vọng tưởng, phóng tâm, đối với suy nghĩ, rồi là các cái cảm vọng đau nhức buồn vui vân vân. Thì như vậy là thiền sinh này vừa phát triển được cả sức định lẫn chánh niệm trong việc quan sát. Then when they observe the object, then whatever we see, we observe it, we remove. So when we can remove, then our mind become clear again. So means with the mindfulness, we observe it, then we remove, then we remove. When the tilita go away, then our mind, you are clear. So we can see the benefits of practicing mindfulness. Thế thì quý vị cũng sẽ đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì tại sao chúng ta lại phải cứ quan sát những cái hiện tượng nó sinh khởi như vậy? Nó sinh khởi chỗ này, chỗ kia, thế rồi là chúng ta lại phải quan sát khi nhận nó. Vậy thì cái lợi ích gì từ cái việc mà chúng ta quan sát như thế? Thì khi mà chúng ta ghi nhận được đối với cái gì, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm hay là các cái suy nghĩ, cảm thọ, vân vân, thì là chúng ta sẽ có khả năng để loại trừ ra được các cái phiền não. Các cái phiền não không len vào chúng ta có thể nhận ra. Tại sao chúng ta nhận ra được? Là vì chúng ta có chánh niệm. Có chánh niệm thì chúng ta nhận diện ra được các phiền não, và nhờ đó chúng ta mới loại bỏ được các cái phiền não. Và như vậy là cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên được tịnh hóa, nó sẽ trở nên được thanh tịnh. Chính vì vậy mà chúng ta chánh niệm phát triển đến cái mức cao thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái tác dụng rất là lớn lao trong việc loại trừ được các cái phiền não. In order to have the full concentration and mindfulness, then the Buddha teach how to practice daily mindfulness. Thì chính vì cái lẽ đó đâm ra là Đức Phật mới chỉ ra cho chúng ta tứ niệm xứ để chúng ta phát triển được chánh niệm, một cái điểm rất là quan trọng mà Đức Phật nhấn mạnh và đã chỉ ra cho các đệ tử của ngài. And by this very kindly, very kindly, samsara kali, or the break any means you move forward. Break any means you move backward. So when you move, you have to observe your body, right step, left step. You have to be mindful you are moving forward. Break any. So you move backward. So when you move backward, also you have to be mindful you are moving. So sometimes we think we know we are moving, we are going. Actually, we are not mindful the every present moment. Sometimes we can be mindful, but mostly we just move. That's why when you practice mindfulness, and you will see sometimes you are moving slowly, sometimes right step, left step, sometimes you observe the whole body, sometimes you observe right step, left step. When you go back a while, then you observe sometimes the whole body, you see your body moving, your right step, left step moving. So means you are mindful. Thì quý vị cũng biết là có một cái câu Pali dùng tình tứ niệm xứ, và câu này được dịch ra thì có nghĩa là khi mà một cái thiền sinh hay là một cái vị tỳ kheo đi tới đi lui bước trái bước phải thì cái người đó luôn luôn có cái sự hay biết, có cái sự ghi nhận. Thì ở đây là chúng ta sẽ nhận ra được chân trái bước, chân phải bước, rồi là giơ tay ra, co tay lại, ngồi lên, tiến lên trên, ngồi xuống phía dưới, vân vân. Và như vậy là trong tất cả các cái chuyển động, các cái hoạt động đó, thì cái người thiền sinh này luôn có chánh niệm để hay biết. Thì quý vị cũng thấy là nhiều khi chúng ta cũng biết là mình đi đấy, thế nhưng mà đó là một cái biết rất là chung chung mà chưa chắc đã có cái chánh niệm ở trong đó. Thế thì ở đây với cái cách mà chúng ta quan sát một cách chậm rãi và kỹ càng thì chúng ta biết chân trái là bước, chân phải chúng ta bước, chúng ta đang tiến lên, chúng ta đang lùi xuống, tay chúng ta đang duỗi ra rồi co lại. Như vậy là tất cả các cái hoạt động, các cái chuyển động của thân luôn luôn chúng ta quan sát cùng với chánh niệm. Alokite samsana kali koti. Alokite means you look straight forward. Vilokite means you look at side by side. So when you look at straight forward head, or when you look at a side, if you are mindful, then you look at with a mindfulness. Whenever sometime you want to know what head is it, you see clearly you want to look at. Then you slowly move your head and look at the clock. And when you see the clock, you slowly move your head. So means you are mindful. Thế thì quý vị cũng thấy là nói đơn giản đây giống như là khi mà chúng ta muốn coi giờ cái đồng hồ ta đang đeo trên tay chẳng hạn. Thì là quý vị cũng thấy là thấy được cái tay mình, cái đồng hồ nhìn thấy rõ ràng, rồi là tay chúng ta co lên, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta nhìn vào, chúng ta biết được cái thời gian, chúng ta nắm bắt được cái rõ ràng. Và như vậy là tất cả các cái tiến trình này chúng ta luôn ghi nhận được từ đầu đến cuối một cách rõ ràng, cụ thể cùng với chánh niệm, từ những cái động tác, từ cái chi tiết nhỏ nhất là chúng ta luôn luôn có cái sự hay biết. Ngay cả từ khi chúng ta bắt đầu với khởi ý lên là chúng ta ta biết thời gian và chúng ta muốn coi xem là bây giờ mà đồng hồ đang đeo trên tay nó là bây giờ thì cách nó là như vậy. When we see our mind clearly intention to look at, then when we see our mind intention to look at, sometimes we think it is necessary. It is necessary, we look with the mindfulness. It is not necessary, we just observe it. Want to look at, huh? We are not looking. So if we do not have the, if we do not see the our intention, then when we hear something, we just look at it, not mindful. When we saw some people coming, so that's why when you do walking meditation outside, if you focus lifting, moving, or placing, then you focus your foot very well. You see the lifting. If you do not focus, then your mind not on the object. Then when you hear the monologues coming, then you suddenly look at it. When you saw someone coming, you look at. So when you hear something, you look at. So when you look at, then you are not really mindful, then you lost the mindfulness. Thế thì quý vị thấy là khi mà nó được phát triển ở mức cao thì lúc này ta sẽ nhận ra được tâm của mình. Thì nhận ra được tâm của mình rồi thì là chúng ta sẽ nắm bắt được cái tác ý. Cho tất cả các hoạt động của chúng ta ở đây thì cái tác ý sẽ là dẫn đầu và đi đầu. Và nắm bắt được tác ý rồi thì chúng ta mới thấy cái việc đó là nó có cần thiết hay không. Nếu mà nó cần thiết thì chúng ta làm. Nếu mà nó không cần thiết thì chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta quan sát thôi, chúng ta không theo nó. Thì quý vị thấy là cái điều quan trọng khi mà chúng ta nắm được cái tác ý, nó giữ một cái vai trò rất là chủ chốt trong các cái hành động của chúng ta, để rồi chúng ta có quyết định là làm hay là không làm. Và khi chúng ta đi kinh hành thì nếu mà quý vị thấy là chúng ta đi một cách rất là có trách nhiệm, dẫm bước đạp từng cái một, chúng ta luôn luôn có một sự chú tâm toàn diện trên đó, thì là chúng ta luôn luôn có cái sự hay biết và không bị chi phối bởi cái khác. Thì nếu không, quý vị cũng thấy là khi mà cái tâm của chúng ta nó muốn làm cái gì và nó làm theo cái đó, chúng ta thực ra chỉ là một cái người nô lệ chạy theo nó thôi. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng không hề hay biết. Như vậy thì khi mà quý vị quan sát một cách toàn diện ở đây, quý vị thấy là chúng ta luôn duy trì được cái sự chánh niệm trên cái đối tượng cụ thể khi chúng ta đi kinh hành. Thế còn nếu không có chánh niệm của nó thì quý vị sẽ thấy là vừa mới nghe có một cái tiếng xe ô tô thì chúng ta phải gióng tai lên, có ai gọi chúng ta cũng phải gióng tai lên, thế rồi là có người mới tới thì chúng ta cũng phải hướng mắt ra xem người đó là ai, tới đây làm gì, vân vân. Và có rất nhiều các cái đối tượng bên ngoài chi phối vào trong cái việc mà quan sát của chúng ta. Chính vì vậy mà khi nắm bắt được các cái tác ý, có được cái sự trải nghiệm thì là cái việc thực tập của chúng ta nó sẽ đạt được kết quả tốt. When they are doing the sitting meditation, so sometimes they want to look at the clock. They open their eyes immediately, look at the clock, the watch. So sometimes they open their eyes every 10 minutes or 20 minutes, watch the clock, watch the watch. Sometimes when they itchy, they scratch that way. Sometimes when they want to change the position, they change the right way, no mindfulness. Sometimes when the mosquito bite, they beat them and kill. Because at the moment, so their mind is so quick, they react very quickly, so lost their mindfulness. If you are really mindful, you see, you want to look at the clock, and you open the eye with the mindfulness. You want to change the position, you see the energy, you change the position with mindfulness. So you achieve, when you scratch, you move the hand, mindfulness. So sometimes when the mosquito bite, then you know that if you cannot, know that you slowly put your hand, take away. So if you are mindful, you can do every moment with the mindfulness. If you are not mindful, we do a little thing, we look at, we move it, we move our body, we move our hand very quickly. Thì quý vị cũng thấy là thể sinh chúng ta thì nói chung là có rất nhiều các cái căn bệnh chung, ví dụ như là khi chúng ta ngồi thiền, muốn xem là cái thời gian bây giờ là mấy giờ rồi, tức là mở mắt ra coi cái đồng hồ ngay trước mặt, thế rồi 10 phút sau thì lại mở mắt ra coi tiếp, chúng ta làm như vậy ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì cả, cứ muốn coi là mở mắt ra coi xem mấy giờ, thế rồi là nếu mà thấy gái là ngứa, ngứa là gái, thế rồi gì nữa, mũi đốt là đập thôi, nó đang đốt mình, thế là tức quá, phá thời điểm, thế là đập mũi. Rất nhiều cái chúng ta làm ngay lập tức là vì sao? Vì chúng ta không có nhận ra được cái ý định, cái đặc ý của mình trước khi cái hành động đó nó xảy ra. Vì sao? Chúng ta lại thiếu giới định ở đây, làm ngay lập tức một cái hành động nào đó mà không có suy xét, không có quan sát kỹ lưỡng, tức là chúng ta không có giới định. Nếu mà có cái chánh niệm thì quý vị sẽ thấy là mình nắm bắt được cái đặc ý, thế rồi là chúng ta từ từ chúng ta thấy là có cần thiết hay không, thế rồi là chúng ta mới làm. Thì nếu mà mũi đốt chẳng hạn thì quý vị cũng từ từ quan sát nó, đốt ra làm sao, thế rồi chúng ta mới từ từ đưa tay lên để phủ nó đi, thế là cho con mũi nó thoát đi một cái, thế rồi là ngứa cũng vậy, thế rồi cũng quan sát cái ngứa như thế nào, thế rồi chúng ta cũng xem cái diễn tiến của nó ra sao, thế rồi hắn gãi không chịu nữa, rồi gãi thì không đặt thức thì gãi xong thôi. Thì chính vì vậy mà quý vị thấy là nếu mà có được chánh niệm thì chúng ta sẽ biết cách quan sát, biết cách xử lý như là làm sao. Chánh niệm ở đây nó rất quan trọng. Thế còn không thì là chúng ta hoàn toàn chạy theo nó đuôi, chúng ta không có một cái quan sát kỹ lưỡng, chúng ta không có chánh niệm là chúng ta hoàn toàn cái người chạy theo đuôi thôi. No lệ của tâm này. If we are not mindful, then we cannot observe our own body. And we just observe here and then, look at here and then, look at the acharyogi, what they are doing, how do they practice, what the other people are talking, what other people are doing. So we pay attention to others. Then we lost because we don't know our intention to look at, to see this one, so we cannot note it, so we lost the mindfulness. Thế rồi quý vị thấy là nếu mà không có được cái trải nghiệm thì là chúng ta không có quan sát được các cái hiện tượng ở trên thân và tâm của mình, và chúng ta cứ hướng ra bên ngoài, chúng ta nhìn người này người kia, chúng ta muốn nói chuyện với ai đó, chúng ta muốn làm cái này hay làm cái kia. Như vậy là nếu hướng ra bên ngoài như vậy thì chúng ta mất những trải nghiệm, chúng ta không quan sát được những gì nó đang xen ở trên tâm và thân của mình. Thế sở dĩ tại sao chúng ta lại hay hướng tâm ra như thế, tại vì chúng ta cũng không nắm bắt được đối với các cái tác ý, tại vì trước khi chúng ta làm cái gì đó là nó có một cái tác ý nó xen ở, thì ở đây là chúng ta đã lỡ hết rồi. Chúng ta không biết là tác ý là cái ý mà nó chật đầu, cái ý muốn trước khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta bị lỡ cái đó. Và khi đã bắt được cái đó thì là chúng ta là cái người chạy theo đuôi. The main thing is the body, the tamadana of the body. So means when we bend our hands, when we stretch our hands, we are mindful, we see clearly when we bend our hands, when we stretch our hands, we see the thigh, the muscle release. If we move mindfully our hands, we see clearly our movement of the hand, stretching the hand, bending the hand. If we are not mindful, we quickly bending, stretching the hand, we don't really see, means we are not mindful. Thế thì khi quý vị giơ tay ra, quý vị với cái gì đó, quý vị nhận với cái gì đó, thì quý vị sẽ thấy là tay của chúng ta chú ý ra nắm vật đó và co lại. Thì nếu mà có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được cái tay của chúng ta nó chú ý ra, cảm giác nó ra làm sao, các cái cơ nó căng ra như thế nào, rồi tay của chúng ta nó xoay nhặt đồ ra làm sao, nó co là như thế nào. Như vậy là có chứng nghiệm thì chúng ta mới quan sát được các cái hiện tượng chuyển động của tay như vậy khi duỗi ra, khi co lại. Trong tất cả các cái chuyển động đó, chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận. Nếu mà không có chứng nghiệm, chúng ta chỉ đơn thuần là đưa tay ra và duỗi ra và co lại thôi, và chúng ta không có ghi nhận được toàn bộ các cái tiến trình. Sometimes sound if they move very slowly, they bob off very slowly, they stretch in their banana very slowly. But even though they do very slowly, but their awareness is weak, that's why they don't really feel the sensation, they are moving up their body. And so even though the yogi moves slowly, the yogi has the concentration, but when it is weak, that's why I don't see. This kind of movement also not very useful. So we move slowly and mindfully see the our object. This is important. This is benefit. Thì quý vị cũng thấy là nhiều khi ta thấy ở đây các cái hành động là rất là chậm rãi. Chúng ta cứ tưởng là chậm rãi như vậy là có trách nhiệm. Thế nhưng mà ra có khi chúng ta lại lập. Tại vì chậm rãi ở đây khi chúng ta lại tập, khi chúng ta đi kinh hành, thì cái điều đó sẽ có thể thể hiện tức là gì? Chúng ta đang rất có cái khả năng tập trung, cái sức lực của chúng ta có thể rất là tốt, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có được cái chánh niệm. Chánh niệm ở đây là nó đòi hỏi phải có một cái sự ghi nhận. Vậy thì chúng ta ghi nhận cái gì? Ở đây chúng ta phải ghi nhận được các cái chuyển động, rồi là các cảm hóa, các diễn tiến của nó thay đổi ra làm sao, nó đi vào từng chi tiết một. Và nếu không có chánh niệm, mặc dù là có sức định tốt thật đấy, thế nhưng mà chúng ta là không nắm bắt được các cái diễn tiến đó, chúng ta lại không nắm bắt được đúng cái đối tượng. Như vậy thì quý vị nên lưu ý điều này, không phải là cứ làm chậm là tốt, làm chậm nhưng mà cái điều đó nó phải đi cùng với chánh niệm. Và chánh niệm ở đây là cái yếu tố đóng vai trò then chốt. Then Gadi Pada Sivaragarani Tantanakari Koti. So where we get the ropes, where we get the bow, where we get the Sangari, so that we are mindful, that we see where we are, where the ropes we feel, carrying the bow. Rồi Đức Phật ở trong kinh Tứ Niệm Xứ giảng giải tiếp cho các quý vị tỷ kheo, tức là khi mặc đi, tức là khi đâm đi, rồi là khi đi bát, lấy bát ra, rồi khi tóc đi tăng trở lên. Tất cả các cái việc làm như vậy, kể cả khi chúng ta mặc y áo, khi chúng ta đem theo bát, vân vân, đều phải có một cái sự quan sát, đều phải có sự ghi nhận cùng với chánh niệm một cách tinh cần. For you, when you are wearing the clothes, so you want to change the clothes, you see that you move the hand, take the clothes, change the clothes, you are aware of. So if you are aware of the moment when you are wearing the clothes, so you are mindful. Thế rồi chúng ta áp dụng vào bản thân mình cũng vậy. Khi mà chúng ta thay y áo, thì quý vị có quan sát không? Khi chúng ta vì cái y nó bẩn, chúng ta thay ra thì các cái cảm giác, các ghi nhận tay nó giống như thế nào, các cái chuyển động nó ra làm sao, cảm giác nó ra làm sao, chúng ta có sự hay biết không? Thì chính vì lại đó, đơn giản là quý vị thấy là kể cả cái hoạt động nhỏ nhặt như vậy, chúng ta cũng phải có một sự quan sát cùng với chánh niệm. Ati de pi de khai de sai de sadana kari koti. When you are eating, when you are drinking, you should be mindful. Thế rồi Đức Phật cũng nói là ngay kể cả khi chúng ta ăn, chúng ta uống và tất cả các hoạt động khác nữa, đó ăn ở đây là bao gồm cả cái việc là nhai, lấy thức ăn đưa lên miệng, nhai nuốt rồi uống vân vân, thì liên quan tới những cái đó là chúng ta phải luôn có cái sự quan sát của chánh niệm. If you try to practice mindfulness, lên your body, you will see how the body is. In order to see, catch every moment, it is not easy. So for example, we go to the dining hall, we see the food, sometimes we like it, we don't like it, then we move our hands, when we move our hands, when we observe, and when we take the spoon, when we observe, and when we take the food, carry the food, look into the tray, plate. So, even when we are standing and seeing the food, move the hand, and taking the spoon, taking the food, putting the plate. So in order to observe every moment, it's not easy. Và đặc biệt là quý vị thấy là phát triển chánh niệm trong khi mà chúng ta đi ăn là cái điều vô cùng khó, rất là khó khi mà chánh niệm khi ăn chánh niệm trong từng khoảnh khắc khi ăn là cái điều không dễ dàng chút nào. Thì quý vị thấy là chúng ta bắt đầu vào ăn này là nhìn thấy rất nhiều các cái món ăn, tâm chúng ta nó sẽ nhảy tới món này món kia, thế rồi là các cái ý nó khởi lên thích hay là không thích. Và rồi khi chúng ta cầm cái muỗng, chúng ta giơ tay ra, chúng ta lấy cái mũ rồi nhắm tới cái đồ ăn mà mình muốn lấy, đưa mũ ra hút đồ ăn rồi đưa vào miệng này, có rất nhiều các cái hoạt động mà quý vị cần phải nhận biết, cần phải ghi nhận ở đây trong khi chúng ta đi lấy đồ ăn. Cái cách thức chúng ta cầm mũ ra làm sao, cái cách thức chúng ta lấy đồ ăn ra làm sao, tại sao chúng ta lại lấy cái đồ ăn đó, lấy như thế nào, và chúng ta đưa vào cái khay hay là cái đĩa của mình ra làm sao. Thì tất cả cái này là nó cần phải có sự chánh niệm tốt thì chúng ta mới có thể quan sát và không bị bỏ sót. Then you go to the dining table, they put the plate lay on the table and you are sitting down. Then you move the hand, then take the food. Open their mouth, what chewing, swallowing. So every moment where we observe it. So where we can observe it, it is very good. But if we forget it, even we do not finish this swallowing, but we are taking another food. Sometimes when we are chewing, then our hands moving, taking the food. When we are chewing, we must observe chewing. When we finish swallowing, then we have to take another food. This means we are mindful. If we are not mindful, we are chewing, even though we are not finished swallowing yet, we are taking another food. We are moving our hands, we are taking the spoon. So when we do not finish the one, we are doing other things, we are not mindful. Thế thì quý vị cũng thấy là sau khi mà chúng ta đã lấy xong cái đồ ăn rồi, rồi chúng ta đi về bàn của mình, rồi cái cách mà chúng ta cái khay xuống là làm sao, cái cách chúng ta ngồi xuống như thế nào, rồi chúng ta bắt đầu ăn, chúng ta đưa uống lấy thức ăn đưa vào miệng, chúng ta cũng phải ghi nhận, rồi nhai, khi nhai chúng ta cũng phải ghi nhận, nhai. Nếu mà không ghi nhận thì quý vị thấy là có khi mình cũng đang nhai, mồm vừa nhai xong cái tay kia đã được ngay lập tức múc thêm một cái múc nữa, và có khi cũng chưa kịp nuốt nữa là đã đưa ngay vào mồm rồi. Thì như vậy là chúng ta chưa có cái trải nghiệm gì cả, cái bên trước chưa xong thì đã kể tới cái bên thứ hai. Chính vì vậy mà quý vị thấy là ở đây nó đòi hỏi chúng ta phải có cái trải nghiệm ngay cả khi chúng ta nhai rất là kỹ, rồi trong khi nhai liệu là cái tay kia của chúng ta nó có đưa ra nó lấy tiếp đồ ăn hay không, hay là cái tay kia của chúng ta nó để thoải mái, nó đỡ cho cái ăn nó trôi xuống biển cả, rồi chúng ta đi tiếp bên thứ hai để quý vị hãy quan sát xem sao. Nếu mà không có trách nhiệm thì quý vị sẽ thấy là bồn thì đang ngang nhưng mà tay kia đã lăn lăn và chuẩn bị lấy cái biến đồ, và có khi đã chuẩn bị và đưa ngay vào bồn rồi và chúng ta cũng không hề hay biết. So we are said that we are born we are making dinner food every day. So if we really mind food, we should know once upon we put in it, in the mouth, how many times we have to swallow that once upon. Cái thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sinh ra là phải ăn, chẳng có ai sinh ra mà không ăn cả. Thế nên là ngày nào chúng ta cũng phải ăn hết. Thế thì quý vị cũng biết là khi mà chúng ta đưa một muỗng cơm vào miệng chúng ta, quý vị nhai bao nhiêu lần không? Nhai bao nhiêu lần, khoảng trung bình bao nhiêu lần thì chúng ta biết là nó tan ra rồi chúng ta nuốt xuống. Hay là chúng ta chỉ nhai chậm chạp và miệng chúng ta đã nuốt xuống rồi. So I asked the yogi, how many times you swallow the one spoon? The yogi answered, only one time. So I told the yogi, it is not possible, right? Và rồi quý vị thấy là khi chúng ta nhai như vậy và đợt ta nuốt, thì nuốt như vậy là liệu là chúng ta nuốt bao nhiêu lần thì hết một cái muỗng đó? Thì có lần tôi cũng muốn hỏi một cái thiền sinh là khi mà nhai cơm như vậy thì là nó tan ra thì nuốt thì bao nhiêu lần, thì thiền sinh đó là trả lời là nuốt một lần là hết một lần là hết cái cơm. Thì quý vị thấy cái điều đó nó có thể không? Mồm thì nhai ra là nước miếng rồi nó quyện vào, nó cứ nước miếng ra đầy mồm mà nuốt một lần là hết. So then I asked Adayogi how many times you swallow. The answer three times, four times. Và tiền sĩ khác thì có lẽ là có trách nhiệm hơn. Thế thì họ nói là ba lần, bốn lần. Như vậy là mỗi một cơm phải nuốt ba lần, bốn lần thì mới hết. So Sayogi, they practice mindfulness very well. They can answer how many times they swallow the food. Cái điều đó có thể chứng tỏ để cho thấy là cái thiền sinh mà họ duy trì được trải nghiệm tốt, thì đối với một cái câu hỏi nhỏ nhặt và chi tiết như vậy, họ sẽ đưa ra một cái đáp án chính xác. Mỗi một muỗng cơm là phải từ 3 đến 4 lần mới nuốt hết. So we don't need to count how many times we should do because it is impossible to count. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là nhiều khi là không có thể đếm nữa, nhưng mà chắc chắn là không thể nào một lần được. Of course, when we practice mindfulness, we observe the chewing and chewing. Then when we are chewing also, we are swallowing. So means, we are chewing and we are swallowing many times. Và ở đây đó, khi mà đưa ra một cái đáp án thực tiễn cũng sẽ thấy là thực ra đó, chúng ta cũng sẽ rất là khó để đưa ra một cái đáp án cụ thể. Tại vì sao? Thì khi mà chúng ta đang nhai thì là cái tiến trình mà nó từ cổ họng chúng ta nó đưa xuống từ miệng mà đưa xuống cổ họng là nó cũng diễn ra rồi. Điều đó có nghĩa là nhai và nuốt nó cũng diễn ra đồng thời. Chứ vậy là quý vị đang nhai tức là quý vị cũng đang nuốt rồi đấy. Cứ mỗi một cái lần nhai thì là từng chút và nó cũng xuống dần cho cái cổ họng chúng ta. Chứ không phải là chỉ là khi mà chúng ta nuốt cụ thể mà thôi. Đang nhai nuốt rồi đấy. If someone does not practice mindfulness, so they chew, they swallow very quickly, maybe 3 or 4 times, they can finish. But when we really mindful, we are seeing the chewing, swallowing. Thế thì quý vị thấy là nếu mà một cái người ta không có cái trải nghiệm đó, tức là người ta chỉ nhai chậm chạp và giỏi lắm là 4-5 lần, tức là nuốt thôi. Thế còn cái người thiền sinh mà có quan sát, có trải nghiệm, người ta quan sát liên tục từ cái lúc nhai rồi cái lúc nuốt miếng cơm. So the others also like us about can be sandana kali body. Even when we are using the toilet, so should be mindful. Thế rồi kể cả khi mà chúng ta đi vệ sinh thì Đức Phật cũng đã chỉ ra để là chúng ta phải có trách nhiệm ngay cả khi chúng ta đi vào nhà vệ sinh. Cái thứ chín thì khi về nhà tôi về ra cái gì mà đi về đúng như bao vì sanh ra cái gì có đi cái thứ mấy thì bao nhiêu cũng

không thấy được cái lợi ích cho bản thân mình cũng như là người khác, như vậy là chúng ta cứ theo cái thói quen mình muốn nói là nói thôi. So this observation that we might put that is taught by the Buddha, not taught by the me. Actually, the Buddha taught how to observe their daily activities, even, you know, the Buddha explained how to observe the when we use the toilet, when we wear the clothes, sitting down, getting up, stretching the hand, running the hand, moving back to work. So very detailed. If you can follow practice, today meditation about 1 hour, walking meditation about 1 hour, from 1 to 2, sitting, walking, the whole day you work about 5 or 6 hours for sitting meditation, walking meditation, you will observe the daily activities what the Buddha taught. If you observe really deeply, carefully, after you realize about 5 or 6 days, you will see the benefits of practice that you will appreciate. Thế thì quý vị thấy là những cái điều mà tôi vừa trình bày với quý vị trên đây là những cái lời chỉ dẫn trực tiếp từ Đức Phật Sư Cư Sĩ Mạng Hoàng, tức là được rút ra từ trong kinh Đại Niệm Xứ, cái phần nói về quán thân. Và ở đây thì Đức Phật đã diễn giải và Đức Phật đã chỉ dẫn một cách rất là chi tiết trong khi chúng ta quán tưởng về các cái oai nghi, các cái tư thế khi đi, khi đứng, khi nằm, khi khó tay, khi duỗi tay, khi lâm đi, khi dưới bát, rồi là khi chúng ta đi vệ sinh, khi chúng ta nói chuyện hay là không nói chuyện, vân vân. Và như vậy quý vị thấy là trong một cái khóa môn tích cực như thế này, chúng ta ở đây theo cái thời khóa là 1 giờ đi và 1 giờ ngồi, và một ngày chúng ta sẽ có khoảng 5 tới 6 thời chúng ta ngồi thiền để chúng ta đi kinh hành. Và ngoài ra chúng ta còn có cái thời gian như là cơ hội để chúng ta quan sát trong các cái hoạt động thường nhật khác. Và nếu mà quý vị có thể tinh tấn, quý vị có thể kiên nhẫn để thực hành phát triển chánh niệm như vậy, thì trong vòng 5 đến 6 ngày chúng ta đã phát triển được một cái chánh niệm tương đối tốt. Và lúc này thì quý vị sẽ thấy được cái lợi ích của nó, và quý vị sẽ đánh giá cao về những cái chỉ dẫn của Đức Phật cho chúng ta liên quan tới việc phát triển chánh niệm trong cuộc sống thường ngày cũng như là trong tất cả các cái hoạt động và ngoài nhiều. You come along very busy daily life. In order to observe the everyday, sitting meditation, walking meditation, opening the eyes, standing, then walking, then opening the door, wearing the shoes. In order to observe everyday, it's not easy for you, I understand that. But it is not easy at your time, so should not be like this. It is not easy, but if we try, we can improve. So that's why, even though it is not easy for you to practice every moment, please try to observe carefully, sitting meditation, walking meditation, daily activities, as much as you can. Then after 5 or 6 days, then you will see that the benefits of practice and mindfulness, you will see the improvement of your meditation. Thế thì quý vị thấy là chúng ta trong cái cuộc sống thường ngày chúng ta thì rất nhiều các cái bận rộn, và ở nơi đây là một cái khóa thiền tập như thế này đòi hỏi chúng ta là phải có trải nghiệm một cách liên tục. Thì cái điều đó quả là không dễ chút nào, dù là chúng ta phải áp dụng trong tất cả các cái quan nghi, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, rồi là cái thường ngày khác là khi chúng ta xỏ chân vào dép ra làm sao, mở cửa chúng ta xoay cái cửa như thế nào, mở khóa ra làm sao, tất cả cái đó mong đều phải được ghi nhận, có trải nghiệm. Và duy trì được trải nghiệm một cách liên tục biên mật là cái điều không dễ, và tôi cũng biết như vậy. Nhưng mà khó ở đây thì không có nghĩa là chúng ta không thử, khó ở đây không có nghĩa là chúng ta không làm, khó mà chúng ta không làm thì chúng ta không đi đến đâu cả, và chúng ta cũng không đạt được cái gì cả. Vấn đề ở đây là chúng ta phải thử, và chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải quyết tâm, chúng ta quyết tâm để ở cái mức cao nhất có thể cho cái việc thực tập của mình. Dù là quý vị thấy trong cái thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà quý vị cũng có những cái cơ hội ở đây, chúng ta ngồi 5-6 tiếng một ngày, rồi có cơ hội để chúng ta quan sát trong cái cuộc sống thường nhật. Thì như vậy, nếu mà chúng ta hết sức cố gắng, chúng ta liên mật, chúng ta quan sát thường ngày, thì tôi tin là 5-6 ngày quý vị sẽ có được cái trải nghiệm tương đối tốt ở cái mức độ đó. Và như vậy là chúng ta sẽ đánh giá cao về những cái chỉ dẫn của Đức Phật cho chúng ta liên quan tới trải nghiệm. Thank you very much. Then the retreat is not so long. That's why I will not change much benefit, much meditation benefit. That's why I'm here, something to learn. Thank you very much. Change it like this. If you practice carefully, respectfully, even you practice one day, 2 days, 5 days, 10 days, you can see a lot of benefits. So that's why during the time of the Buddha Sama, they practice one night, they attain an ashram. One day, they attain an ashram. Quý vị, nhiều người cũng cho rằng là một cái khóa tu mà 10 ngày thì nó quá ngắn, chắc 10 ngày thì cũng chẳng đạt được cái gì đâu. Thì đây cũng không phải là một cái ý chúng ta. Tại vì là nếu mà chúng ta thực tập thì chỉ trong vòng 5-6 ngày thôi, chúng ta sẽ có được một cái lợi ích rất là lớn lao qua cái việc mà chúng ta phát triển trải nghiệm như thế này. Tại vì là ở đây chúng ta có một cái thời gian bí mật để chúng ta thực hành. Và quý vị cũng biết là nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được. Dưới thời Đức Phật thì mặc dù là chỉ qua một đêm hoặc là một ngày thôi, nếu mà một cái vị tỳ kheo hay là cái thiền sinh nào đó người ta thực tập bí mật và hết lòng thì các vị đó cũng đều đạt được đạo quả A-la-hán. Và cái điều này nó đã xảy ra rất là nhiều rồi. Thì chính vì vậy mà chỉ trong cái thời gian của khóa tu thôi, nếu mà chúng ta thực sự hết lòng, chúng ta nhiệt tâm thực hành, thì chúng ta cũng sẽ có được cái kết quả của vậy. Và thậm chí là kể cả khi chúng ta thực hành có một ngày đi thôi, thì quý vị cũng sẽ thấy là với cái việc thực hành chánh niệm một ngày cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều các cái lợi ích lớn lao. And you know, if they practice very long, 1 year, maybe 2 years, 3 years, maybe 5 months. So even though Sanyogi practice very long, but if they do not practice daily activities, daily mindfulness, they just stay very long, 2 hours, 3 hours, rather they are not mindful when they are eating, when they are doing something. If they are not mindful, even though they gain the concentration, but they don't want the mindfulness. If they don't want the mindfulness, they will not see the nitya, dukkha, anatta. They will not see the nitya, dukkha, anatta. If they do not see the nitya, dukkha, anatta, how can they understand the upasana dhamma? So means, if the sanyogi practice very long, if they are not mindful, any activities, they will not see their much. Of course, they can gain their sound and meditation benefits, but they will not gain their real wisdom meditation benefits. That's why my point is, you practice short, long, sometimes doesn't matter. Of course, sometimes it's really matter if you really practice carefully. Then if you practice longer, you can see their more benefits. But important is, even you practice 10 days, 5 days, if you are really mindful, if you have the setup, trying to observe, then you can still see a lot of meditation benefits. Thế thì quý vị thấy, tức là có một trường hợp khác, tức là có những cái chuyện người ta có thể thực hành trong một cái điều kiện người ta thực hành 4 tháng 5 tháng. Và cái người đó có thể ngồi lim dim nhắm mắt trong vòng 2 giờ, 3 giờ đồng hồ. Nhưng mà cho các hoạt động thường nhật khác, cái thiền sinh đó lại không có cái sự ghi nhận và không có cái chánh niệm. Như vậy thì cái việc thiền tập đó nó có thể giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt, nhưng mà chưa chắc nó đã làm cho chúng ta có được một cái chánh niệm tốt. Vậy thì cái chánh niệm tốt ở đây nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành một cách bí mật và liên tục trong tất cả các cái hoạt động thường nhật, những cái hoạt động nhỏ nhặt khác. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không còn phụ thuộc vào cái thời gian nữa, ngắn dài cái điều đó không quan trọng. Dĩ nhiên đối với những cái thiền sinh nhiệt tâm thì nếu mà người ta thực tập một cái thời gian dài hơn thì người ta sẽ có được những cái lợi ích sâu sắc và lớn lao hơn, thì cái điều đó khỏi phải nói rồi. Nhưng mà nếu trong cái thời gian ngắn ngủi thôi, nếu mà chúng ta nhiệt tâm thực sự thực hành thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là lớn lao do chánh niệm đem lại. Và quý vị cũng lưu ý một điều ở đây, cái niệm sở hữu nó đem lại được là do chúng ta có một sự ghi nhận một cách rất là liên tục trong các cái hoạt động thường nhật và khác, chứ không phải là chỉ đơn thuần là chúng ta cứ ngồi tim di nhắm mắt được vài ba tiếng đồng hồ, như vậy là kết quả tốt đâu. So we have a support is to practice meditation. So I'm going to encourage all my yogis. So if you practice carefully, respectfully, for 6 days, or all together 10 days, sit-day meditation, walking meditation, daily activities, you can still understand Siddha Dhamma a lot. That's why please try to practice everything carefully, respectfully, to gain the meditation benefits, to see the Buddha Dhamma Sangha. That's all. Và một cái vấn đề nữa ở đây, tức là khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới có khả năng thấy được tam tướng của các hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã. Nếu chỉ có một cái xuất định không mà không có chánh niệm thì chúng ta sẽ làm sao mà thấy được các cái thực tánh pháp. Để thấy được cái thực tánh pháp thì cái điều đó bắt đầu phải hiển lộ qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Mà cái điều đó nó chỉ có thể được khi mà chúng ta phát triển chánh niệm một cái vững mạnh. Và như vậy là cái thời gian chúng ta còn lại trong khóa tu cũng còn độ 6 ngày nữa, 7 ngày nữa. Và tôi cũng đến quý vị ở đây để chúng ta hết sức là nhiệt tâm và chúng ta thực hành một cách nghiêm mật và liên tục để cho chúng ta có được những cái lợi ích, những cái kết quả đem lại cho cái việc phát triển chánh niệm của mình. Dù là cái thời gian nó không có nhiều, nhưng mà nếu với cái sự nhiệt tâm thực hành, với cái sự cung kính đối với pháp, thì tôi cũng tin tưởng là do cái sự nhiệt tâm đó, do cái sự tín tâm của quý vị cũng như là cái lòng cung kính đối với pháp, thì quý vị cũng sẽ có được các cái lợi ích lớn lao từ cái việc thực hành này. Và tôi cũng xin kết thúc cái bài pháp thoại của ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị có một cái khóa tu thành công. Sa-ra-ra.